xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 21, kế tiếp tổng thể cốt truyện mấu chốt chương, tiểu cầu. Gọi tiểu cầu, đây là có chuyện gì? Cát Dung Nhã trực giác đến chính mình cả người phát mau. Tảng lớn nổi da gà chiêu lộ rõ nàng khẩn trương, mà như vậy khẩn trương cũng không phải tới tự. Với Thanh Hạc tiên tổ vượt xa người thường diễn xuất, mà là hắn chính lấy vô cùng quyến luyến ánh mắt nhìn chính mình, tuy rằng lúc trước tiểu cầu tỏ vẻ. Hiện tại chính mình sóng điện não đang ở hạ trí lý đại não nội lưu động. Mà y theo điểm này suy luận tới xem, liền tính hiện tại cái này trắng xóa không gian đồng thời xuất hiện vị kia nghiêm khắc gia giáo. Có bệnh vai ác Hạ Lan Kỳ, tâm can có chút hắc đại lão Chi Hạc, bệnh kiều thể chất hoàn hồn vương gia Lý Hạc, thậm chí là kia rõ ràng chóc tình cảm thần kinh cuối. Cùng lại ưu tiên chữa trị ghen ghét dục trí vũ số 5. Tựa hồ cũng là khả năng sự. Tiểu cầu bị kêu gọi một hồi lâu sau mới nhút nhát sợ sệt mà nói. Ký chủ, đệ nhị mục tiêu ý chí lực quá cường đại. Cho nên, Cát Dung Nhã đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Tiểu cầu nếu lúc này có giả thuyết thật thể, khẳng định là nhắm mắt lại, căng ra đầu cùng Cát Dung Nhã nói ra những lời này. Cho nên đệ nhị mục tiêu giả thuyết hóa hình tượng rất có thể vẫn luôn đi theo ký chủ. Không phải rất có thể, là 99,9%. Nhưng tiểu cầu không dám nói, anh, ở ký chủ nhìn không thấy địa phương, đệ nhị mục tiêu đã từng hóa hình đại lão Chi Hạc chính cầm đem bình xịt để ở chính mình cái ót, khiến cho nó căn bản cái gì cũng không dám nói. Chi Hạc nhìn trước mắt cảnh tượng, liếm liếm môi nói, ít nhiều này cái gì đồ bỏ tiên tổ chấp niệm, có thể đem đại gia đều cấp đánh thức. Hiện tại liền phải nhìn xem là ai tương đối lợi hại, có thể chiếm hữu hạ trí lý thân thể. Anh, ký chủ cứu mạng, chỉ có ngươi có thể ngăn cản cái này biến thái. Nó còn chỉ là hoàn toàn mới AI hệ thống, vẫn là cái bảo. Như thế nào lần đầu tiên ra nhiệm vụ liền gặp được loại này não bổ thiên vương? Tinh phân bá chủ, sống sờ sờ mà đem một cái hào hào chữa trị trình tự biến thành AI khách phục địa ngục khó khăn a. Ký chủ, cầu xin ngươi mau phát hiện nơi này không thích hợp địa phương. Cát Dung Nhã đầu lúc này cấp Thanh Hạc tiên tổ gắt gao nắm. Nàng nhìn như đã phát trong chốc lát ngốc, cũng đã đem sự tình cấp loát rõ ràng. Nếu y theo nàng từ trước đối hạ trí lý hiểu biết, là thế nào cũng đoán không được. Nhưng liên tiếp nhìn 6 cái thế giới hạ trí lý về sau, nàng đối hạ trí lý dần dần có hoàn toàn mới nhận chi. Lại ở đang muốn mở miệng hỏi một chút tiểu cầu tiếp theo cái thế giới nên làm cái gì bây giờ khi, đột nhiên ngược lại nói, tiểu cầu, ta trước ngủ một lát, vãn chút tỉnh lại cùng ngươi thảo luận chuyện này, hảo đát ký chủ. Tiểu cầu khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy này ký chủ tựa hồ không thế nào thông minh, lại cũng chỉ có thể dưng dưng đáp ứng, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Nó lo lắng sau đầu kia đem bình xịt a, đều là sóng điện não loại hình tồn tại, đại lão Chi Hạc là thật sự có thể mạt sát nó. Tuy rằng nó bị mạt sát sau, hệ thống vẫn như cũ sẽ đưa hoàn toàn mới khắc phục hệ thống lại đây. Nhưng nó thật vất vả thăng cấp đến trình độ này, lại như thế nào nguyện ý từ bỏ. Tuy rằng có thể cảm giác đến ký chủ lấy tên thời điểm có chút tùy tiện, nhưng nó nhưng thích tiểu cầu, tên này đâu? Thật giống như tên này vốn dĩ liền thuộc về nó giống nhau. Cát Dung Nhã vốn định ngã xuống đất liền ngủ, lại không nghĩ Thanh Hạc tiên tổ chủ động ngồi quỳ xuống dưới, làm Cát Dung Nhã ngủ tới rồi hắn trên đùi. Hắn ấm áp tay nhẹ nhàng mà che đậy Cát Dung Nhã đôi mắt. một tia linh khí truyền vào thân thể của nàng, khiến nàng lâm vào trầm miên. Rồi sau đó Thanh Hạc Tiên Tổ ôn nhu thần sắc chậm rãi ngưng lên, hướng tới quanh mình nói: "Ra đây đi." Thanh Hạc Tiên Tổ lời này rơi xuống, đại lão chi hạc thành thành thơi thơi mà từ một khối dần dần trở nên trong suốt màu trắng bố mạc trung đạp ra tới. Người kẻ hèn một người phàm nhân có thể đột phá này cảnh giới, nhưng thật ra lợi hại. Chi Hạc cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Nếu không phải hắn chấp nhất với thấy chính mình hài tử xuất thế, đã sớm hóa thành cái này kỳ quái thế giới bụi mù. Cát Nhã, không, hẳn là Cát Dung Nhã cùng chính mình nháo quá một hồi sau, hắn cũng phát hiện hắn nơi thế giới dần dần băng dài. Tại thế giới kết thúc băng giải phía trước, hắn ý thức được không thích hợp, sau lại tiêu phí không ít thời gian nỗ lực tỉnh lại. Lại không nghĩ một lần nữa mở to mắt liền thấy Thanh Hạc Tiên Tổ cùng hắn Nhã Nhã giúp vào cùng nhau nói lời âu yếm hình ảnh. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, lại bị nhốt ở cái này trắng xóa trong không gian. Chi Hạc thực mau mà xuyên thấu qua hai người đối thoại cùng với uy hiếp Tiểu Cầu biết được toàn cảnh, biết Cát Dung Nhã đang cố gắng xuyên qua các thế giới cứu vớt chính mình bản thể, muốn nói cảm động. Sao? Nhưng thật ra có một chút, nhưng hắn khó tránh khỏi đem chính mình cùng Hạ Chí Lý cấp tách ra tới đối đãi. Tự nhiên mà vậy cũng sinh ra ghen tuông, nguyên lai hắn Nhã Nhã khi đó kêu thật không phải hắn, mà là Hạ Chí Lý. Chi Hạc ở phương diện này so Thanh Hạc Tiên Tổ lý trí rất nhiều. Hắn thực nhanh chóng mà tiếp thu chính mình là Hạ Chí theo lý thường phán đoán ra tới nhân vật chuyện này, lại đồng thời cho rằng nếu Hạ Chí Lý có thể sáng tạo ra một cái khác chính mình, cũng liền đại biểu hắn có thể đào khách thành chủ, hoàn toàn chiếm cứ thân thể hắn. Kể từ đó vô luận là Chi Hạc cũng hào, Hạ Chí Lý cũng thế, chỉ cần hắn có thể nắm giữ Hạ Chí Lý thân thể, kia hắn chính là cuối cùng người thắng. Bị Thanh Hạc Tiên Tổ lấy đặc biệt thủ pháp lâm vào ngủ say chung, Cát Dung Nhã vô pháp cảm giác đến ngoại giới hết thảy, tự nhiên cũng không biết Chi Hạc sớm có cùng loại với đoạt xá ý tưởng. Nhưng thật ra Thanh Hạc Tiên Tổ sống thượng vạn năm, liếc mắt một cái liền biết Chi Hạc ý tưởng. Rồi sau đó sâu kín mà nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thể thành công?" Chi Hạc cũng biết trước mắt cái này lão quái vật là chính mình cường hãn nhất kình địch, trừ bỏ ở tình cảm thượng có chút chúc chắc ngoài, còn lại hết thảy toàn không dung khinh thường. Hắn không có thiếu cảnh giác, chỉ cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, che giấu chính mình ghen ghét ánh mắt nhìn về phía ngủ ở hắn trên đùi Cát Dung Nhã. Nói: "Ta Chi Hạc muốn đồ vật, không có đến không được tay." Thanh Hạc Tiên Tổ mang theo nhợt nhạt ý cười: "Ngươi cho rằng ngươi bảo trì như vậy khoảng cách, ta liền không thể giết ngươi?" Chi Hạc mặt bỗng dưng cứng đờ, hắn tự nhiên biết, chỉ là trong lòng biết rõ ràng là một chuyện, bị nói toạc lại là một chuyện khác. Sắc mặt của hắn trầm xuống dưới, lại không trong chốc lát sau đột nhiên cười nói: "Ngươi sẽ không làm như vậy." "Đúng vậy, Thanh Hạc Tiên Tổ đích xác sẽ không làm như vậy." Chi Hạc trực tiếp mở miệng nói ra đáp án: "Ngươi sẽ không làm ra bất luận cái gì làm Nhã Nhã thương tâm sự, so với những người khác cố chấp cùng chiếm hữu dục. Thanh Hạc Tiên Tổ sống vạn năm chính là vì chờ nàng, lại như thế nào sẽ làm nàng đã chịu bất luận cái gì một chút thương tổn? Cho nên ngươi sẽ..." Chi Hạc nhấp chặt miệng, trước kia hắn sẽ, thậm chí hắn nghĩ tới nếu là Cát Nhã tâm bất cam tình bất nguyện mà đi theo bên cạnh hắn, hắn còn phải đối nàng dùng ra một ít hạ làm thủ đoạn, đem nàng vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người, chỉ vì hắn một người mê muội, chỉ vì hắn một người trầm luân. Nhưng mà đương hắn nghe thấy nàng bị bắt cóc tin tức sau, đương hắn biết nàng hoài hắn hài tử sau, hắn kia sẽ ấn mà không thể thấy người tư tưởng một tầng tầng rút đi. Thẳng đến cuối cùng hắn chỉ nghĩ cùng nàng cùng giống nhau tình lữ, giống nhau phu thê sinh hoạt, nếu nàng thích ngọt ngào, hắn liền cho nàng hắn có khả năng làm được ngọt ngào. Nếu nàng càng thích an ổn kiên định, kia hắn cũng có thể đương cái lệnh nàng an tâm vui sướng bạn lữ. A, Chi Hạc cười lạnh một tiếng, hướng cách đó không xa ngồi xuống. Kia chỗ trùng hợp có thể thấy Cát Dung Nhã ngủ mặt, Thanh Hạc tiên tổ không có cố ý che đậy Chi Hạc tầm mắt, chỉ là một lần nữa lấy ôn nhu ánh mắt nhìn Cát Dung Nhã. Một mặt không tiếng động mà nói, ta sẽ bảo hộ ngươi, Nhã Nhã, bảo hộ ngươi thẳng đến cuối cùng, thẳng đến ngươi có thể trở lại ngươi cái gọi là thế giới hiện thực. Rồi sau đó hắn liền phải, Thanh Hạc tiên tổ cong cong khóe miệng, nói, tiểu cầu, Nhã Nhã thế giới tiếp theo là cái dạng gì thế giới? Ở không gian ngoại xúc run bần bật, tiểu cầu nói, ngài xem cái này kịch bản thế nào? Ở vừa rồi Thanh Hạc tiên tổ cùng Chi Hạc đối chọi gay gắt thời điểm, nó trộm tra xét thật nhiều số liệu, phát hiện chỉ cần ngốc tại bị chữa trị mục tiêu trong đầu, chính mình liền có khả năng tùy thời bị đối phương sóng điện não sở lau đi. Anh. Giống nhau khách phục có như vậy nguy hiểm sao? Thanh Hạc tiên tổ trong đầu xuất hiện một cái hiện đại kịch bản. Bên trong thế giới phi thường an toàn, hơn nữa cũng không có sẽ làm Cát Dung Nhã chịu khổ kịch bản. Cũng chính là chuyện phòng the thượng khả năng lệnh người thẹn thùng điểm. Thôi, nếu đều là cậu tử nghĩ ra được, tổng sẽ không làm Nhã Nhã có hại. Thanh Hạc tiên tổ phất phất tay, nói, đã biết, lui ra đi, chờ Nhã Nhã thanh tỉnh sau. Hắn lại cùng nàng một đạo tiến đến, một bên Chi Hạc ánh mắt sâu thẳm. Hắn tuy rằng không có Thanh Hạc tiên tổ năng lực, nhưng nếu cùng tồn tại hạ chi lý trong não, nghĩ đến hắn phải làm điểm cái gì cũng thực phương tiện nghĩ đến đây. Hắn lại sờ sờ bị chính mình gác ở bên hông thương chi, lộ ra lược hiện âm trí tươi cười, tác giả trộm nói. Tiếp theo cái thế giới ta sẽ đem nguyên bản thế giới 9 biểu thúc chuyển qua phía trước tới. Tưởng trước viết cái hiện đại thiên, ngã xuống đất, mặt khác chăm châu thêm càng bộ phận dự tính sẽ tới 6.000 tử. Cho nên thỉnh chờ một chút ta nha. Thanh Hạc tiên tổ, không có thịt ăn, ta liền sáng tạo ăn thịt cơ hội. Chi Hạc mỉm cười, Cát Dung Nhã, sợ bảo JPG. Hết chương.